Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, trả nợ. Cho nên, cũng chỉ có thể nhận mệnh chứ sao? Lạc Phi cuối cùng vẫn ngồi ở hàng sau cùng. Lúc này, xe mới phát động, nhanh chóng cách rời trường học. Ngồi ở phía trước, Sở Phi Dương rất muốn lớn tiếng nói một câu. Huynh đệ, đã nói xong có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Loại khổ này khó, liền để ta tới giúp ngươi tiếp nhận đi. Nhưng đoán chừng câu nói này nói xong, hắn liền sẽ bị một dao găm đâm xuyên trái thận, hoặc là trực tiếp bị ném xe đi. Lạc Phi ngồi ở hàng sau cùng, nương tựa bên phải cửa xe, cài lấy đầu, ánh mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm lý tự hỏi cái kia thế nào xử lý sự kiện này. Hắn ngồi rất khó chịu, cái mông không dám hướng sau, chỉ ngồi cái bên cạnh. Bởi vì cô gái kia chân cùng chân còn đặt ở trên chỗ ngồi đâu, mà cặp kia giấu ở kính râm phía sau mi mắt, hắn cảm thấy hẳn là cũng đang ngó chừng hắn. Bởi vì hắn cảm thấy toàn thân khó chịu, dường như không mặc quần áo bị người nhìn chằm chằm. Xe lái ra trường học lúc, đặt ở hắn phía sau chân đột nhiên đá đá cái mông của hắn. Sau đó từ cái kia lãnh khốc mê người trong môi đỏ lạnh lùng phun ra ba chữ đến. Dày, cởi xuống, lời này vừa nói ra, hàng phía trước cùng hàng trước nhất bốn khỏa đầu, đột nhiên lại một lần nữa đồng thời quay lại, bao quát đang đợi đèn xanh đèn đỏ nữ tài xế. Lạc Phi trầm lặng nhìn ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, dường như không có nghe thấy. Mộ Thiên Tiết rốt cục mở miệng nói, Mỹ Y học tỷ, đừng khi dễ hắn. Thanh Thủy Mỹ Y tựa ở phía sau, hai tay ôm ngực. Không nói gì thêm, nhưng mọi người đều biết, cặp kia giấu ở kính râm phía sau mi mắt, đang theo dõi cái kia không biết thế nào trêu chọc nàng thiếu niên. Đáng thương Lạc học trưởng, khẳng định là vừa vặn lên xe lúc, không cùng học tỷ khom lưng chào hỏi duyên cớ. Tô Tiểu Tiểu nhỏ giọng thầm thì nói, bên cạnh Sở Phi Dương nghe xong, lập tức ôm ngực đau lòng vô cùng ảo não vô cùng. Sớm biết là như vậy trừng phạt. Hắn cũng không khom lưng, nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Tích tích, đến đèn xanh, xe vẫn như cũ dừng ở tại chỗ bất động. Phía sau vang lên liên tiếp tiếng kèn. Nữ tài xế vẫn như cũ duy trì quay đầu nhìn lấy phía sau tư thế. Không nhúc nhích, một mực rằng co đến cái thứ hai đèn xanh lúc. Sở Phi Dương rốt cục nhịn không được, dõng dạc mà nói, Thanh Thủy đại nhân. Ta cùng Lạc học đệ là đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hảo huynh đệ. Cái này gieo xuống, hạ nhân làm sự tình, liền để ta làm đi. Ba, Thanh Thủy Mỹ Y dao găm trong tay, đột nhiên bay ra, cắm vào hắn phía sau trên chỗ ngồi. Tòa kia vị phía sau lại có cái bia ngắm, dao găm chính trúng hồng tâm. Sở Phi Dương bị hù khẽ run rẩy, cuống quýt lớn tiếng nói. Lạc học đệ, vì đại gia nhiệm vụ, xin động thủ đi. Tô Tiểu Tiểu cũng liền vội vàng gật đầu. Mộ Thiên Tiết ánh mắt cổ quái nhìn lấy hàng sau cùng hai người. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đợi đến cái thứ ba đèn xanh lúc, ồn ào tiếng còi rốt cục đưa tới phụ cận cảnh sát giao thông. Hai tên cảnh sát giao thông đi tới. Thế nhưng tên mang theo kính râm nữ tài xế, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Không nhúc nhích, Sở Phi Dương lập tức gấp. Lạc học đệ, nhanh a, nếu như bị cảnh sát giao thông phát hiện chúng ta sau chuẩn bị dương đồ vật. Đoán chừng đến ngày mai đều đi không được. Mộ Thiên Tuyết cũng nhíu mày. Đang muốn nói chuyện lúc, Lạc Phi cuối cùng đem bàn tay đến phía sau. Mi mắt nhưng như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Hai cánh tay ở phía sau cởi ra. Tại cái kia hai tên cảnh sát giao thông sắp đi tới gần lúc. Oanh, một tiếng, nữ tài xế đạp xuống chân ga, tiêu ra ngoài. Sở Phi Dương cùng Tô Tiểu Tiểu cuối cùng thở dài một hơi. Lạc Phi cởi xuống hai cái giày ra, thả trên mặt đất. Lúc này, Thanh Thủy Mỹ Y cái kia xuyên vớ cao màu đen hai chân đột nhiên dương lên. Từ hắn sau lưng đem ra, trực tiếp đặt ở trước mặt hắn trên hai chân. Nói, nắm, Lạc Phi quay đầu nhìn nàng. Ngồi ở phía trước Mộ Thiên Tiết rốt cục nhịn không được. Nhíu mày nói, Mỹ Y học tỷ, không nên quá phận, Lạc Phi là đội viên của chúng ta, không phải người hầu của ngươi. Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi nắm. Thanh Thủy Mỹ Y tạm biệt đừng mặt, nhìn nàng một cái, rốt cục đưa tay lấy xuống trên mặt kính dâm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy trước mặt thiếu niên nói, hắn nguyện ý. Mộ Thiên Tiết đang muốn phản bác lúc, Lạc Phi lại đột nhiên cúi đầu nhìn lấy trên đùi hai chân nói, ban trưởng, không có chuyện gì. Nói xong, một mặt bình tĩnh bóp lấy. Không có ai biết, hắn đây thật ra là ở trả nợ. Hắn trước vô duyên vô cớ làm nhục người ta, hơn nữa còn liên tục 3 lần. Thiên đạo tốt luân hồi, bây giờ người ta làm nhục hắn, đương nhiên, hắn tiếp lấy là được. Sở Phi Dương tựa ở trên chỗ ngồi, chảy máu mũi, muốn trộm nhìn, nhưng lại không dám, hối hận hâm mộ sắp khóc. Mộ Thiên Tiết ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Xe hơi xuyên qua bận rộn đường đi, ra khỏi thành, tại trống trải trên đường lớn Mercedes-Benz. Mặt trời đã xuống núi, màn đêm buông xuống, bốn phía không có lấp lóe nghe hồng, chỉ có tịch mịch ánh đèn. Nhưng rất nhanh, liền ánh đèn cũng không có. Viễn quang đèn chiếu rọi phía trước không có người đi đường. Xe cộ cũng dần dần biến thiếu. Trong xe không có người nói chuyện, đều dựa vào tại chỗ ngồi lên nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Phi đồng dạng đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hai cánh tay cũng không có dừng lại. Nắm mệt mỏi, thì dùng đầu ngón tay từ từ vò, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, lúc trước đến sau. Mờ u bàn chân, mắt cá chân, lòng bàn chân, ngón chân, mỗi một tấc da thịt đều bị hắn vào xem qua. Thiếu nữ này chân rất xinh đẹp, rất thon dài, cũng rất mê người, dường như gương mặt của nàng đồng dạng. Đặc biệt là ngăn cách trơn nhẵn mềm mại vớ đen chạm đến, có một phen đặc biệt tư vị. Thân là ngây thơ tiểu sử nam Lạc Phi, tuy nhiên tâm lý không có ý khác, nhưng dù sao cũng là tuổi dậy thì nam sinh, thân thể khó tránh khỏi sẽ có một số rất tự nhiên phản ứng. Bất quá đều bị hắn khắc chế cùng che giấu. Hắn nhắm hai mắt, tay tại trả nợ, tâm lại bay trở về đến gian kia chật hẹp tối tăm lại ấm áp trong phòng nhỏ. Lúc này Lạc Gia Gia đã cơm nước xong xuôi, ở gian phòng xem sách đi. Xem hết sách sau, lại muốn rèn luyện, luyện quyền luyện thối, vẫn là luyện yoga. Mẹ của nàng đã từng dạy qua nàng những thứ này, còn buộc nàng luyện, nói có thể giúp nàng miêu tả tốt dáng người. Lạc Phi nhớ đến, từ 10 tuổi lúc lần thứ nhất nhìn thấy nàng, đến bây giờ, thân hình của nàng vẫn luôn rất tốt, mà lại càng ngày càng tốt. Tinh tế cao gầy, sau vểnh lên trước lồi, là mỗi đêm rèn luyện kết quả sao? Nhà đầu kia rèn luyện lúc, cần phải xuyên mẫu thân của nàng lúc trước mua cho nàng tập thể dục áo A. Bó sát người áo đuôi ngắn quần đùi, lộ ra thon dài bắp đùi trắng như tuyết cùng tinh tế bằng phẳng vòng eo bụng dưới. Trước sau đều vểnh cao miêu tả sinh động, tết tóc đuôi ngựa, rèn luyện sau, trần trụi trên da thịt khắp nơi đều là sáng lấp lánh vết mồ hôi. Dán tại bên mặt lên sợi tóc cũng bị dính ướt. Lạc Phi có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Dù sao không phải lần đầu tiên gặp được. Rèn luyện xong, cái kia tắm rửa xong giặt quần áo. Sau đó trở về phòng, nằm ở trên giường tiếp tục xem sách. Nếu như trên lầu không có động tĩnh, nàng cần phải rất nhanh liền ngủ đi. Nếu như động tĩnh quá lớn, nàng sẽ tiếp tục đọc sách. Lúc nửa đêm, không biết có thể hay không bởi vì thói quen, nàng sẽ còn lặng lẽ rời giường chạm vào gian phòng của hắn, đi xem hắn một chút còn sống không có. Có đến vài lần hắn đều bởi vì suy nghĩ lung tung ngủ quá muộn. Thấy được nàng lặng yên không một tiếng động tiến vào gian phòng của hắn. Còn có mấy lần nửa đêm làm ác mộng tỉnh lại, thấy được nàng giống như là u linh đứng tại bên giường. Bị hù hắn khẽ run rẩy. Nhưng đối phương cũng không có bất kỳ giải thích nào. Nhìn đến hắn còn có thể động sau, thì không nói một lời lại dưới chân im ắng rời đi. Sáng sớm ăn cơm chất vấn nàng lúc, nàng phần lớn thời gian đều là chỉ giữ trầm mặc, hỏi phiền nàng đã nói hai chữ Mộng Du, hắn mới sẽ không tin tưởng dạng này lời nói dối. Lạc Phi chính nhắm hai mắt nghĩ đến Lạc Gia Gia sự tình lúc. Trên đùi chân đột nhiên khẽ động, ngón chân chui vào giữa hai chân của hắn. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Cười cái gì? Thanh thủy Mỹ y mang theo kính dâm. Trong môi đỏ lạnh lùng phun ra ba chữ. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, ta không có cười. Nhưng nói xong, lại cảm thấy mình hẳn là cười. Vừa mới nhắm hai mắt suy nghĩ viễn vong. Nghĩ đến Lạc Gia Gia sự tình. Đoán chừng không có cảm giác lộ ra ý cười. Không có cười ngươi. Lạc Phi lại giải thích nói. Thế nhưng chỉ đến lấy chân của hắn. Vẫn không có buông ra. Mà cặp kia giấu ở kính dâm phía sau con ngươi. Tựa hồ vẫn tại lạnh lùng nhìn lấy hắn. Giống như là lãnh khốc người tra tấn. Lạc Phi đáng xấu hổ có phản ứng. Hắn cầm bàn chân kia. Muốn đem nó lấy ra. Lại phát hiện mình lại cầm không được. Sau đó, hắn dùng tới hai cánh tay, nhưng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Giác tỉnh giả lực lượng, không phải người bình thường lực lượng có thể chống lại. Cho dù hắn ăn một khỏa khí huyết đan, thiếu nữ này hai tay ôm ngực, lưng tựa phía sau, gương mặt khẽ nhếch, đưa chân dài. Dường như nữ vương loại lấy một loại hắn không nhìn thấy đối phương tư thái nhìn xuống hắn. Đồng thời, giày xéo hắn. Lạc Phi kẹp hai chân suy tư một chút, đột nhiên nhớ tới Trương Vô Kỵ bị quận chúa vây ở trong hầm ngầm lúc dùng đến phương pháp. Thế nhưng là, hắn sẽ không điểm huyệt, bất quá không quan hệ, hắn có thể gãi ngứa, kẽo kẹt, hắn chỉ cào một chút, cái chân còn lại lại đột nhiên đạp trên mặt của hắn, đem hắn nửa bên gò má đè ép ở bên cạnh cửa kiếng xe lên. Cái chân còn lại vẫn như cũ đến lấy hắn phía dưới. Hắn mặt mày méo mó dán vào cửa kính xe. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng di động đêm tối. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ năm đó 12 tuổi Lạc Gia Gia. Cũng dùng nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tiểu gái không dạng này dẫm qua mặt của hắn. Lúc ấy hắn chỉ nói một câu nói. Lạc Gia Gia thì buông lỏng ra chân. Hắn nói, ta thích người chân của ngươi. Không biết hiện tại phải chăng có tác dụng. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.